Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 301, lại hướng về thấp cốt lâm. Nhìn dáng dấp, Orochimaru đã gia nhập Akatsuki Shiranui Zenma đến ám bộ tìm mấy đội ninja trở về. Phân phó nói, hòn đảo nhỏ này nguyên bản là Orochimaru dùng để tiến hành thân thể thí nghiệm trụ sở bí mật một. Trong, bên trong phần lớn người cùng với một phần vật đều đã bị ta đưa đến ám bộ xử lý, bắt đầu từ hôm nay, các người chính là Konoha ám bộ Bắc Hải phân đội. Yusuke đảm nhiệm phân đội đội trưởng. Các người đón lấy nhiệm vụ thứ nhất chính là đem nơi này cải tạo thành Konoha ám bộ phân đội trụ sở. Orochimaru bất cứ lúc nào có thể tới nơi này. Bởi vậy các người cần phải duy trì cảnh giác một khi phát hiện Orochimaru tung tích. Lập tức cho ta gửi đi tín hiệu, trước dùng để cùng Chiriku truyền tin nhẫn thuật. Trải qua hoàn thiện sau khi Shiranui Zenma chuyên môn vì đó lấy một cái hình tượng tên siêu thú ngụy họa long khế truyền tin cái này nhẫn thuật có thể nói là siêu thú ngụy họa phi lôi thần thuật bùa chú kết hợp hoàn mỹ truyền tin thập phần nhanh và tiện. Đáng tiếc chỉ có Shiranui Zenma một người có thể sử dụng mọi người đáp đúng. Shiranui Zenma lại chiêu ra tay. Yusuke đi theo ta một hồi. Nói hắn coi như đi trước đi. Ám ninja bên trong một cái tóc xám thanh niên vội vàng đuổi theo. Hai người rất nhanh đi tới giam giữ Zugo gian phòng. Không nên tới. Người không nên tới. Zugo có chút hoảng sợ hướng về bên trong góc hơi co lại. Một tay ôm đầu gối. Một tay không ngừng mà vung vẩy. Làm xua đuổi chẳng. Hắn là Yusuke nghi ngờ nói Shiranui Zenma. Hắn gọi Zugo là Orochimaru phi thường trọng yếu đối tượng nghiên cứu, bị giam áp ở chỗ này đã có gần 10 năm bởi vì hắn thập phần chống cự rời đi nơi này. Ta liền dự định giao cho các ngươi quản giáo cùng nghiên cứu, Yusuke gật đầu. Rõ ràng, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lại nói, phải chú ý hai vấn đề, một là Zugo tương tự Jinchuriki. Rất dễ dàng mất khống chế. Một khi mất khống chế, ít nhất phải thượng nhẫn mới có thể đối phó. Có điều trên người hắn xiềng xích đối với hắn có rất mạnh ức chế tác dụng. Chú ý một điểm nên vấn đề không lớn. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, còn có một chút chính là bởi vì trường kỳ đóng kín sinh hoạt trạng thái, Zugo tinh thần có chút vấn đề, các ngươi sau đó phải chú ý dẫn dắt. Tốt nhất có thể làm cho hắn khôi phục bình thường, đúng, lại căn dặn một phiên. Shiranui Zenma rời đi đảo nhỏ đem A Thủy vết thương trên người chữa trị sau khi. Hắn liền thừa lên nó, tiếp tục hướng về thấp cốt lâm phương hướng mà đi. Thấp cốt lâm so với Diệu Mộc Sơn còn xa hơn nhiều. Lắm, phi lôi thần thuật vừa đến một hồi tiêu hao khá lớn. Cho tới Shiranui Zenma sau đó dễ dàng đều không trở về Konoha bấm tay tính toán. Từ Konoha xuất phát, A Thủy đã bơi sắp tới thời gian 2 tháng. Trong lúc chỉ có 6-7 thiên là ở nghỉ ngơi trải qua 2 tháng đường dài phi hành. Rốt cục, ở mênh mông trên biển rộng, một tòa mây mù mờ ảo đảo biệt lập đập vào mắt trước thấp cốt lâm. Nhìn thấy xa xa thấp cốt lâm. Shiranui Zenma thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng lại có chút thấp thỏm tuy nhưng đã ở thần du thời đi qua một lần. Nhưng thấp cốt lâm xa xôi vẫn còn có chút ra ngoài tâm lý của hắn mong muốn theo sen tiên nhân từng. Nói, thiên thủ bồ đề cây cùng thời gian có một loại nào đó thập phần sâu sắc liên hệ. Chính là nhẫn giới nhất tinh chuẩn thời chung. Vĩnh viễn là đồng thời kết quả hiện tại cự năm ngoái kết quả thời gian. Đã vừa vặn qua đi một năm, cũng không biết thấp cốt lâm thiên thủ bồ đề kết quả không có nơi này hải vực chính là cực kỳ nguy. Hiểm viễn hải, trong nước có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Shiranui Zenma không dám để cho A Thủy một mình đợi ở chỗ này. Cũng không tiện đem nó mang tới trên đảo. liền để cho về Hỏa Quốc đi tới A Thủy sau khi rời đi. Hắn tiếp tục hướng về Thấp Cốt Lâm đi tới, oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phía trước mặt nước đột nhiên nổ tung, một con chiều cao gần 10 mét to lớn cá mập từ bên trong nhảy ra. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra thẳng đến Siranui Genma chính đang mặt nước đi nhanh. Siranui Genma lấy làm kinh hãi, vội vã lắc mình tránh né, đồng thời rút ra Kusanagi kiếm một chém hàn quang hiện ra. To lớn cá mập trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn, máu tươi phun tung tóe. Bốn phía nước biển rất nhanh nhiễm làm màu máu, xa hơn một chút nơi sóng nước lăn lộn. Không biết bao nhiêu người được mùi máu tanh sinh vật nguy hiểm chính hướng bên này phong dũng mà. Đến Siranui Genma vẻ mặt khẽ biến. Lúc này hai tay kết ấn, màu đỏ thắm chakra ở sau lưng một trận phun trào hóa ra hai mặt cánh chim. Rung lên lên không giây lát, hắn trên không trung quay đầu nhìn lại. Cái kia lữ hành cá mập nơi táng thân từ lâu như sôi trào bình thường, hắn rất nhanh đến gần rồi. Thấp Cốt Lâm địa như tên, hòn đảo nhỏ này bên trên cây cỏ phồn thịnh dị thường. Mây mù nhiễu, bệnh thấp cực kỳ dày đặc, phảng phất có thể thấm ướt gân cốt người ta. Siranui Genma ở Thấp Cốt Lâm ở gần bay một đoạn ngắn, y phục trên người liền đã có chút ẩm ướt, chờ đến leo lên đảo nhỏ, càng là phảng phất lâm một hồi Ururu cùng Diệu Mộc Sơn như thế. Thấp Cốt Lâm cũng là gần như mê cung kỳ dị hoàn cảnh, tuy rằng thần du thời đã ở đây chờ qua hồi lâu, nhưng hắn xoay chuyển nửa ngày cũng không có thể tìm tới lối vào. Vào miệng, đi vào Sên Tiên Nhân vị trí, có điều hiển nhiên, Sên Tiên Nhân đã nhận biết được hắn đến, bởi vậy hắn không có chuyển bao lâu, liền nhìn thấy một cái cao bằng nửa người tiểu con sên như cũ là tiểu tỷ tỷ bình thường âm thanh. Con sên nói rằng, đi theo ta, nói nó liền xoay người rời đi. Siranui Genma vội vàng đuổi theo ở hết sức dày đặc tươi tốt trong rừng cây. Một người một trùng thất quải bát quải, rốt cục hy vọng, rộng rãi sáng sủa, mười mấy khỏa ao thúy như ngọc sừng sững đại thụ đập vào mắt trước đương nhiên. Còn có hình thể nguy nga nhiều lắm sên tiên nhân bản thể. Đứng sững ở mười mấy khỏa thiên thủ bồ đề cây trung gian, giống như một ngọn núi nhỏ Thấp Cốt Lâm mây mù mông lung. Siranui Genma thậm chí xa không thể nhìn rõ sên tiên nhân toàn cảnh. Rất có vài phần cao vút trong mây ý cảnh, không chỉ có trên hình thể chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tính cách cũng là làm bản thể nó, rõ ràng muốn so với phân thân cao lãnh nhiều lắm, không chào hỏi cũng không nói lời nào. Chỉ lẳng lặng mà đứng sừng sững, mưa gió bất động an như núi, dường như tượng thần bình thường. Sên tiên nhân, ngày trước dạy ta tiên thuật cái kia phân thân ở nơi nào? Siranui Genma do dự một chút, lập tức đối với bên cạnh tiểu con sên hỏi. Tiểu con sên nói rằng, ta phân thân thuật cùng ảnh phân thân tương tự, coi như nào đó một phân thân diễn hóa ra nhất định độc lập nhân cách. Nhưng hòa vào bản thể sau khi, độc lập nhân cách liền vĩnh viễn biến mất rồi, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Nghe vậy, Siranui Genma trong lòng không khỏi có chút mất mát, tuy rằng ở thần du thời gian, hắn cùng cái kia con sên phân thân gập ghềnh trắc trở, đã xảy ra không ít xung đột, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút thân thiết, chí ít so với hiện tại gần như người xa lạ con sên. Siranui Genma càng muốn cùng cái kia con sên phân thân giao lưu, đáng tiếc nó chỉ là cái phân thân. Phân thân thuật giải trừ liền không còn, tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Tiểu con sên quơ quơ tua vòi, nếu như ngươi trải qua đến có đủ nhiều, cũng sẽ từ từ thích ứng loại biến hóa này. Biến hóa gì đó? Nhân cách biến hóa, bao quát nó sinh cùng diệt. Tiểu con sên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.